Thiên mệnh khả biến, chương 541, truy dấu. Góc truyện audio.com. Thị trường giao dịch chứng khoán thực sự phức tạp, nhưng lại có thể đơn giản hóa bằng hai khả năng, lên và xuống, đoán đúng được nó lên hay xuống. Vậy là ta sẽ giao dịch thành công. Nếu gán cho trường hợp giá cổ phiếu tăng là 1 và giá cổ phiếu giảm là 1, vậy thì chơi cổ phiếu thực ra chỉ là một trò đếm bài không hơn không kém. Giá cổ phiếu lên hay xuống phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nhưng vẫn luôn có những đồ thị vạch ra quy luật của thị trường. Đi sâu vào lĩnh vực này sẽ ra rất nhiều khái niệm khó hiểu và khó nhớ. Nhưng để hiểu được vấn đề một cách khái quát, ta cứ nhớ rằng muốn giao dịch nắm chắc phần thắng, cần kiên nhẫn chờ đợi một thời điểm thích hợp. Sàn chứng khoán lượng tử so với sàn chứng khoán thông thường lại phủ lên cho mình một lớp áo ngẫu nhiên vô cùng khó đoán. Nhưng chung quy vẫn có những quy tắc nhất định cần tuân theo. Còn trò chơi Blackjack trong casino, kỳ thực cũng chỉ là phiên bản thu nhỏ của sàn chứng khoán lượng tử. Khi các biến số bị phụ thuộc bởi biến số khác, và cả hai bị ràng buộc bởi nguyên lý bất định của Heisenberg, thì cách tốt nhất không phải là cố định một biến số để biến số còn lại biến thiên một cách loạn xạ, mà là giữ cho cả hai biến số biến thiên trong một khoảng vừa đủ. Sau đó, lại tiếp tục gán cho các cỗ bài một giá trị, một với quân bài cao, và một với quân bài thấp. Trong trường hợp giá trị quân bài bị biến thiên giữa mức cao và mức thấp, vậy thì gán cho nó giá trị bằng việc nhân với tần suất trung bình của mỗi trường hợp. Khâu khó khăn nhất, là sau khi đã có những điểm số như vậy cho từng bộ bài. Làm sao để xác định được thời điểm hoàn hảo nhất để tham gia vào cuộc chơi? Vì ngay cả với phương pháp đếm bài kia, thì xác suất chiến thắng cũng chỉ cao hơn 1/1000 so với bình thường. Đó là khi, ta phải bắt được một lỗ hổng, chỉ 5 mili giây trước khi các biến số nhận được giá trị. Ta phải bắt được thời điểm đó, và sử dụng vòng lặp Menner để can thiệp vào toàn bộ quá trình. Dưới lớp mặt nạ, Vương Minh Quang đưa mắt dò xét khắp xung quanh, trong khi tay hắn ném ra một đồng sàng. Hắn sẽ mua bài, hắn không quan tâm số tiền ngẫu nhiên mà đồng sàng này sẽ trở thành. Hắn chỉ quan tâm tới giá trị nhẩm tính được, đối thủ của hắn không phải bất cứ ai ngồi cùng bàn. Cũng không phải con dealer robot đang chia bài theo những thuật toán ngẫu nhiên kia. Đối thủ của hắn là hệ thống lượng tử mô phỏng lại ma trận thông tin của Sally Khan. Cuộc chiến thông tin ở Sally Khan này sẽ là bước đệm đầu tiên của cuộc đại chiến với Phạm Viết Phương. Mục tiêu của vương tộc đối với thung lũng công nghệ này vô cùng rõ ràng. Bắt nó khuất phục, đối với Phạm Viết Phương thì lại khác, có trời mới biết lão ta muốn gì. Khi tất cả mọi người còn đang đau não vì những hành động khó hiểu của Phạm Viết Phương trong ngày giỗ tổ, thì Vương Vũ Hoành đã nhìn ra sàn đấu sắp tới của ván cờ này, Sally Khan. Ra lệnh đặc xá cho Liễu Thanh Chân, đương nhiên là Vương Vũ Hoành, đây có lẽ là một nước đi đầy tính khiêu khích, mà càng giống như một thỏa thuận ngầm giữa hai con người đằng sau ván cờ. Khi mọi toan tính và sắp đặt giữa hai người chạm tới một điểm giao thoa, thì kết quả xảy ra ngay sau đó dường như đã là một điều ước định sẵn. Vương Vũ Hoành thả Liễu Thanh Chân, mà cũng chính là Phạm Viết Phương muốn tung Liễu Thanh Chân vào cuộc chơi. Mọi nước đi từ đó tới giờ giữa hai con người này, đều ăn khớp nhau đến mức kỳ lạ. Vương Vũ Hoành lại một công đôi việc, tung vào bàn cờ một con bài khác đắc lực không kém. Phan Văn Dũng, có thể bản thân Phan Văn Dũng không nhận ra, trong mắt Vương Vũ Hoành hắn được việc tới mức nào, nhưng hơn hết, hắn lại còn là mũi tên chỉ đường cho Vương Minh Quang. Vương Minh Quang là ám hành sứ giả, nhưng hắn không hoạt động cho vương tộc, hắn là một đơn vị hoàn toàn độc lập, với đặc quyền được làm bất kỳ thứ gì hắn muốn, không chịu bất cứ sự giám sát hay quản thúc nào. Tới Sally Khan, cũng là lựa chọn của chính hắn, vì dù rằng trên cả Viễn Đông này đang xuất hiện quá nhiều điểm nóng. Ví dụ như cuộc bạo động ở Aizhou, tình hình phức tạp ở Bắc Hà, sự hỗn loạn chính trị ở Long Thành vân vân và mây mây. nhưng có gì đó mách bảo hắn rằng Sally Khan sẽ là một bước ngoặt lớn. Đôm dây, có một điều mà không mấy ai biết, Liễu Thanh Chân trên đường tới Sally Khan, đã có một cuộc trao đổi nho nhỏ với Phan Văn Dũng, cũng là đại diện cho Vương Tộc, bán mọi thông tin hắn biết về Đôm dây cho Vương Tộc. Bù lại, Vương Tộc sẽ tặng cho hắn một Black Beat, chẳng ai biết, với một Black Beat ấy, Liễu Thanh Chân sẽ làm nên trò trống gì. Nhưng ngược lại, những thông tin của hắn về Đôm dây thực sự quá đáng giá. Ván này quang lại thắng, tiền lời không được bao nhiêu cả, chỉ là 57 xu, đánh bạc ở đây là như vậy, không ai đoán trước được số tiền mình sẽ thắng hay thua. Nhưng đối với quang, bao nhiêu tiền không quan trọng, mà quan trọng là có thắng hay không. Hệ thống casino do Ilya cài đặt đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Sau khi xuất hiện một người chơi chiến thắng liên tiếp quá nhiều, nó sẽ tự động nâng cấp ma trận thông tin thêm một bậc. Quang đưa tay vào trong lớp áo choàng, khẽ lấy ra một cái lọ nhỏ, một cái lọ thủy tinh đã hút hết không khí với một cái nắp khá phức tạp. Bên trong lọ lưu giữ một hạt phô tông, thuật toán truy dấu, dựa vào hiện tượng rối lượng tử, tức là khi hai hạt phô tông hoàn toàn không liên quan tới nhau lại có thể cho ra những đặc tính giống hệt nhau. Hắn sẽ sử dụng hạt phô tông này để truy dấu một hạt phô tông trong ma trận thông tin của casino này, đo đạc những đặc tính của nó. Và khi những đặc tính ấy đạt đúng một điều kiện nhất định, hắn sẽ bet tiền, nếu chờ mãi mà không thể chờ được khoảnh khắc đó, hắn sẽ rút khỏi bàn. Những điều kiện nhất định đã nói ở trên, thì là những đường biểu đồ mang tính chuyên môn rất cao. Một hai câu không giải thích được, phương pháp này có thể tăng tỷ lệ thành công cao hơn tới một. Nhưng, nếu có một phụ tá hiểu được phương pháp của hắn, tỷ lệ này tăng cao gấp 10 lần. Kiếm trợ thủ để làm việc vốn đã là thói quen của Quang. Từ Hồng, Takezawa, cho tới Thúy Giang Hồng và Thúy Giang thì thông minh được việc. Còn Takezawa thì đem làm mồi nhử lại cũng không đến nỗi nào. Nhưng lần này không còn là vì thói quen nữa. Để có thể tận dụng vòng lặp Ilya một cách chuẩn bài nhất, bắt buộc phải có một trợ thủ tay trong. May mắn thay, hắn gặp được Nguyễn Bạch. Nói về kiến thức chuyên môn, đương nhiên lão ta không bằng Quang, nhưng nói về độ nhanh nhạy, lọc lõi, xảo quyết, Quang đương nhiên phải tôn lão làm tiền bối. Hai bên đều có giá trị để trao đổi, vậy là rất nhanh chóng thành một cặp bài trùng, càn quét cái casino này. Vòng lặp Ilya cấp độ 1, tỷ lệ win tới 90, cho tới khi ma trận được nâng cấp, sẽ là lúc áp dụng vòng lặp Ilya cấp độ 2. Áp dụng vòng lặp Ilya cấp độ 2, tỷ lệ win mỗi khi quyết định đặt kèo là xấp xỉ 60. Quang đánh 10 trận tất cả, win được có 5 trận ở mức độ này, chấm, nhưng Nguyễn Bạch đỏ hơn, hắn win được tới 8 trận, đây cũng là lúc Ilya Club phải ra mặt. Quang đưa tay chỉnh lại chiếc mặt nạ, khẽ mỉm cười, bằng mọi giá, hắn sẽ khai thác được vòng lặp Ilya cấp độ 3. Việc của ám hành sứ giả, chính là từ trong bóng tối dẹp bỏ toàn bộ những mối nguy hiểm đối với Vương Tộc. Cách chương.